Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, thứ 579 chương bắt được Vương Gia 07. Nói tới chỗ này, Phượng Giao dừng lại nhìn Vương Thần liếc mắt một cái, lạnh giá đáy mắt là nồng đậm chán ghét, lạnh ý theo khóe miệng vẫn lan tràn, nhượng Vương Thần sắc mặt theo thay đổi kỳ biến. Vương Thần không ngu, tương phản còn rất khôn khéo. Phượng Giao lời đã nói đến đây cái phân thượng, Vương Thần nếu vẫn không rõ, hắn cũng là sống uổng phí này rất nhiều năm mơ siêu, Vương Thừa Tướng có phải hay không đã đoán được. Đâu, Phượng Giao cười đến càng phát ra sán lạn, cũng càng phát ra lạnh giá. Là đâu, thất hoàng tử phi trong lòng nhớ thái tử, còn muốn cướp lấy. Cho nên thái tử phi Phượng Giao liền thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Chỉ là dựa vào của nàng bản lĩnh không thể giết chết thái tử phi. Thế là nàng liền nghĩ tới mượn đao giết người. Đầu tiên là lợi dụng thân sinh mẫu thân. Sau đó là ông ngoại. Sau đó lại là phụ thân. Ca ca, nghĩ đến ly thành thế cục hôm nay. Phượng Giao cạn cười khanh khách. Càng hiển tuyệt mỹ dung nhan tao nhã vô song. Người biết hoàng thượng tại sao muốn bỏ Phượng ra sao? Bởi vì hắn sợ Phượng Huấn cũng hòa Tống Thừa Tướng như nhau mưu phản. Vậy ngươi lại biết vì sao hoàng thượng sẽ có ý nghĩ như vậy sao? Thừa Tướng thông minh như vậy, nhất định có thể đoán được đúng hay không? Không sai, là ta, bất quá, thông minh như Thừa Tướng, biết ta ở Thái Tử Phủ không tốt hạ thù, liền tìm thân nhân của ta hạ thù. Kia thông minh Thừa Tướng có nghĩ tới hay không? Hôm nay rơi xuống trong tay ta hội có cái gì kết cục đâu? Phượng Giao tiến vào liền nói như thế nhất đại trò chuyện. Mà Vương Thần trừ quá vừa Phượng Giao lúc tiến vào, còn rất chấn định ngoại. Mỗi nghe Phượng Giao nói một lời, trong lòng liền cả kinh. Bây giờ Vương Thần trong lòng đã không đủ để dùng kinh ngạc để hình dung. Vương Thần sắc mặt sớm đã trở nên trắng bệch. Không có một chút huyết sắc, hắn rốt cuộc còn là xem thường Nam Cung Dĩnh nữ nhi. Nam Cung Dĩnh như vậy dịu dàng nữ tử, tại sao có thể có như vậy một lòng dạ thâm trầm nữ nhi đâu? Rất lâu, nhìn Phượng Giao đông lạnh tươi cười, Vương Thần tuyệt vọng đảo, người giết ta đi, giết ngươi. Phượng Giao giống như nghe được cái gì thiên chuyện cười bình thường. Nhìn ngu ngốc như nhau ánh mắt nhìn Vương Thần liếc mắt một cái. Đạo, tới trong tay ta nhân, cho tới bây giờ chỉ có một loại tình huống, đó chính là sống không bằng chết, thẳng đến kiên trì không đi xuống, bao hàm thống khổ chết đi. Dừng một chút, Phượng Giao lại nói, bất quá, nhìn ở ta cùng với Vương gia Phượng gia quan hệ không đồng nhất bản đích tình phân thượng. Ta sẽ nhượng lão gia tử ngươi vẫn sống, ngươi hội sống lâu trăm tuổi, trong lời này tiềm ý tứ liền là. Muốn chết, cửa sổ khâu cũng không có, chỉ cần Phượng Giao không muốn, kia Vương Thần liền vẫn như thế sống, hẳn là càng thêm thống khổ sống. Phượng Giao sắc mặt như trước tái nhợt, chỉ là so với việc hôm qua, thân thể đã khôi phục khí lực, hiện tại liền chỉ còn chờ nội lực chậm rãi khôi phục. Lão gia tử mấy ngày nay trước ngốc đi, ngoại hạng công bọn họ tỉnh lại thời gian, ta sẽ để cho bọn họ cùng đi nhìn nhìn. Tổn thương người của bọn họ, rốt cuộc là một cái dạng gì kết cục. Phượng Giao lạnh lùng nói xong. Liền dẫn Bích Liên ly khai, chỉ chừa một phòng kinh hoàng dị thường lão tiểu, ra địa lao, Phượng Giao thở phào nhẹ nhõm, nhìn đồng hồ, Phượng Giao suy nghĩ hạ, chuẩn bị mang theo Bích Liên đi xem Nam Cung Tuấn, chỉ là mới đi không đến mấy bước, liền có thị vệ luống ca luống cuống chạy tới nói với Phượng Giao. Biểu tiểu thư, Hiệp Kiếm Sơn Trang Trương tiểu công tử tới. Hiện nay chính ở đại sảnh chờ đâu, Phượng Giao giật mình. Nhíu mày hỏi, người xác định là Trương tiểu công tử. Thị vệ dùng sức gật gật đầu. Đạo, xác định, trên đời này trừ Trương tiểu công tử, còn có cái nào sẽ có đẹp mắt như vậy chứ? Tiểu sẽ không nhận sai. Ngoặc kép, hết chương.